Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, lấy vật đổi vật. Bạch Hồ Ly vẫn từ ngang nhiên mà đứng, lạnh lùng nhìn xem tất cả ưng tộc, liền các ngươi hôm nay cái này rối bời đức hạnh, lại khó để cho ta dâng lên cái gọi là kính ý. Cái gọi là chúng ta yêu tộc phi hành loại đệ nhất đại tộc, chiến lược đệ nhất cường tộc, chính là các ngươi bực này bộ dáng a. Ta nhổ vào, một đầu kim ưng tức giận thét dài một tiếng. Hồ Ly, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Có đảm lượng ngươi lặp lại lần nữa. Ta lại nói 10 lần thì như thế nào? Chẳng lẽ loạn không phải là các ngươi sao? Vân Dương khinh bỉ cười nói. Ta nếu lại tới đây, càng gọn gàng dứt khoát nói ra ưng hồn thảo, tự nhiên là mang theo thành ý đến tiến hành giao dịch. Tình huống hiện tại là chính các ngươi loạn ồn ào không phải sao? Sự thật bày ở trước mắt, các ngươi làm, ta liền không thể nói trước a. Đồ vật là của ta không muốn làm ăn, còn đi không được a. Vô số ưng tộc mặt lập tức liền đỏ lên. Nhưng cũng có vô số ưng tộc cảm giác tự tôn bị hao tổn. Từng cái lửa giận ngút trời, giận không kềm được. Chúng ta ưng tộc cho dù là có địa phương bất thường, nhưng cũng không phải ngươi một đầu hồ ly lẳng lơ có thể nói. Lại nói, ngươi lấy ra bực này đồ tốt, còn muốn đi, ngươi đương nhiên đi không được. Hồ ly, xin lỗi, một đầu huyền ưng gầm thét. Theo một tiếng gầm này, nhất thời dẫn động vô số đáp lời, hồ ly, xin lỗi, hồ ly, nhanh chóng xin lỗi, hồ ly, ngột hồ ly kia, còn không mau mau xin lỗi, ngoặc kép, đường đường ưng tộc, danh xưng yêu tài nhiều, bất ngờ nội tâm như vậy yếu ớt không chịu nổi. Vân Dương cười ha ha, từng cái tâm can pha lê. Để cho người ta nói đến chỗ đau liền bắt đầu hung hăng càn quấy. Chẳng những không thể nhìn thẳng vào sai lầm của mình, ngược lại yêu cầu ta đến xin lỗi. Ha ha ha, kiến thức, thật sự là kiến thức. Nếu như thế, cái này ưng hồn thảo không bán cũng được. Không bán cũng được, ta cần gì phải cho các ngươi tăng thực lực lên. Ha ha, Vân Dương cười ha ha. Cổ tay đột nhiên khẽ đảo ở giữa, trong tay thình lình xuất hiện một đám lửa giống như thảo thực. Quả nhiên thật lớn một chùm, khoảng chừng mấy chục quả bộ dáng. Cái kia thảo thực phía trên tạo ra màu đỏ trái cây, phía dưới còn rủ xuống lấy non nớt bộ rễ. Bất quá làm người khác chú ý nhất, không ai qua được cái kia có như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng hoa cỏ. Đóa hoa kia tựa như một cái thương ưng dương cánh bay lượn. Coi biểu tượng, không phải gần như tuyệt truyền ưng hồn thảo lại là vật gì. Ưng tộc đã gần đến tuyệt chủng vô giới chi bảo. Chỉ gặp đầu này bạch hồ ly một tay nâng lên. Cường đại yêu lực trong nháy mắt tụ tập. Hung tận hướng về trong tay ưng hồn thảo một trưởng vỗ xuống đi. Hét lớn một tiếng, ta không bán, nhất phách lưỡng tán. Không có yêu năng rơi tốt. Chậm đã, dừng tay, chậm a, không cần, một đầu kim ưng như bay mà đến một trưởng chống chọi Vân Dương tay. Bớt giận, bớt giận, bớt giận, dễ thương lượng, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nói xong gian nan gạt ra một cái dáng tươi cười. Gia hồn này tính tình cũng không tránh khỏi quá nóng này đi. Ưng hồn thảo đối với ưng tộc chúng yêu hữu dụng, chúng ta chỉ là muốn thoảng qua chèn ép phía dưới ngươi. Chờ chút mặc cả chiếm cứ chủ động, coi như ưng hồn thảo đối với ngươi không lắm tác dụng. Cũng không cần một lời không hợp liền muốn hủy đi a. Quả thực là không làm nhân tử. Vân Dương liếc mắt nhìn, hừ một tiếng, nói, hiện tại là ta không muốn cùng các ngươi làm ăn. Đồ của ta hủy không được a, chẳng lẽ lại còn muốn mặc cho các ngươi cướp đoạt a? Vật vô dụng, lưu chi ích lợi gì? Đừng a, mấy ngàn ưng tộc cùng một chỗ kêu to. Chúng ta mua, chúng ta mua, có bao nhiêu mua bao nhiêu a. Thanh âm này chỉnh tề đến cực điểm. Ưng hồn thảo quá trọng yếu, có thể ngàn vạn không thể bị hủy diệt. Dù là hoa một cái một lá cũng là không thể có tổn hại. Điểm ấy sớm đã ăn sâu vào tất cả ưng tộc yêu chúng đáy lòng. Vân Dương hừ một tiếng, liếc mắt, thản nhiên nói, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Để cho ta xin lỗi, muốn mù lòng của các ngươi. Không biết chúng ta hồ tộc am hiểu nhất bắt mục tiêu tâm lý a. Lời vừa nói ra, một đám ưng tộc lập tức tức giận đến trên đầu lông đều nổ. Hận không thể bắt lấy đầu này đáng giận hồ ly dồn sức đánh một trận. Đem hắn trong tay ưng hồn thảo toàn bộ đoạt lấy. Đầu này hỗn trướng hồ ly. Nhưng hiện thực là ưng hồn thảo tại trong tay người ta. Kia là dao thớt, ta là thịt cá. Thật sự là không thể làm gì sự tình. Nhất là đầu này bạch hồ ly rõ ràng là cực tinh minh nhân vật. Vừa rồi một lời không hợp liền muốn hủy diệt. Cố nhiên là làm ra vẻ, nhưng cũng đầy đủ làm cho đến ưng tộc yêu chúng sợ ném chuột vỡ bình. Không dám vọng động, ngươi nói ngươi hồ tộc có gật đầu não cái này bình thường. Thiện ở bát nhằm vào mục tiêu tâm lý cũng phổ thông. Nhưng vì cái gì tu vi còn có thể cao cường như vậy? Cái kia tám đầu cái đuôi đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chúng ưng yêu vây quanh Vân Dương đi vào bên cạnh một cây đại thụ lân cận tọa hạ. Xem như chính thức hình thành đàm phán. Lập tức liền có một đầu chim cắt yêu ân cần với tay cầm một tấm rộng lớn da gấu trải trên mặt đất. Ý kia rõ ràng, nếu là dự định giao dịch, đem cái kia ưng hồn thảo đều đặt ở da gấu này lên đi. Sáng sáng có bao nhiêu hàng a? Vân Dương liếc mắt, coi ta ngốc đây. Nếu là ta đích thực đem ưng hồn thảo đặt ở da gấu này bên trên, chẳng phải là trong nháy mắt liền bị tranh đoạt không còn. Các vị ưng tộc đều cảm giác trên mặt ngượng ngùng. Lời này thật sự là nói đến chúng ta trong lòng đi. Xin hỏi các hạ dự định như thế nào giao dịch? Một gốc ưng hồn thảo giá bán bao nhiêu? Có một đầu kim ưng thân thể nhoáng một cái, hóa thành một cái kim y nhân ảnh. Mũi ưng đặc biệt cực đại. Vân Dương nhìn xem, trách không được ưng tộc đối với loài cá như thế có biện pháp. Chỉ là cái này cái mũi đều có thể dùng để câu cá, không cần tiền. Vân Dương lật qua mí mắt, tặng không, đa tạ các hạ hào phóng. Các hạ cử động lần này chính là hiển lộ rõ ràng quý tộc cùng ta tộc ở giữa chân thành hữu nghị. Uy áp, ăn cướp trắng trợn không được. Này sẽ lại tới thuận cán bò lên. Thế mà có thể nói ra tặng không hai chữ này. Các hạ hình dáng không ra sao. Nghĩ đến có thể đẹp vô cùng a. Ngươi, ta như thế nào? Hẳn là bị các ngươi ưng tộc không duyên cớ chiếm tiện nghi a. Đó là ưng hồn thảo cỡ nào bảo vật. Kỳ thật có thể tiền tài mua bán được. Đương nhiên là lấy vật đổi vật. Vân Dương nói. Có cái gì đáng tiền thiên tài địa bảo, đều có thể lấy ra trao đổi. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đánh giá giá trị, hợp lý giá tiền liền có thể trao đổi đến ưng hồn thảo. Các vị ưng tộc nghĩ nghĩ, đều là đồng ý. Biện pháp này, có vẻ như ăn không được bao nhiêu thua thiệt. Dù sao còn có nhiều như vậy đồng tộc ở chỗ này. Làm sao cũng có thể giúp đỡ ép một chút giá a. Một đầu kim ưng cẩn thận hỏi, người nào có bao nhiêu ưng hồn thảo? Có không ít đi, các vị ưng tộc đều là dọc theo lỗ tai. Đây chính là cái vấn đề mấu chốt, nếu là số lượng không nhiều, thế tất tạo thành giá cả cuối cùng tiêu thăng. Ưng hồn thảo bực này vật hi hãn, đồng tộc ở giữa cũng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Có chỗ khiêm nhượng, thật vất vả tới một lần. Nếu là không có tương đương dự trữ, ta thật xa tới làm gì? Còn chưa đủ một chuyến lộ phí đâu. Vân Dương uể oải nói ra. Mấy vạn khỏa, luôn luôn có, mấy vạn khỏa. tất cả ưng tộc sau khi nghe xong con mắt lập tức đều tái rồi. Dấu bé hôm nay nhìn một chút tiền văn, 399 chương có vẻ như bỏ sót một chút. Thế là sửa chữa bổ sung 1000 chữ. Không thể không nói, một vị truy cầu bộc phát tốc độ, thật sẽ viết lúc cao hứng rơi xuống rất nhiều nội dung. Nhất là, viết chính cao hứng, đứng lên đi nhà vệ sinh, trở về 333 tiết lấy gõ chữ, thế mà lại để lọt một đoạn. Mọi người có thể quay trở lại nhìn xem 399. Sửa chữa bổ sung, hay là giá gốc, không nhiều lấy tiền a dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.